Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, bất diệt thần thể. Năm càng, không có gì không có phương tiện, nghe được Tô Ly nói như vậy. Bắc Thiên Thần cười cười, đúng sự thật nói, ta là ở vương cấp tu vi tu luyện ra loại thứ nhất chí cao lực lượng. Hẳn là giống như ngươi, đều là ý chí, bởi vì ta trước đây cũng là đi vô địch đường. Loại này chí cao lực lượng phương thức tu luyện, ta nghĩ ngươi trong lòng mình hẳn là minh bạch. Ta chủ yếu nói một chút ngươi không có nắm giữ chí cao lực lượng. Ta nắm giữ luân hồi loại này chí cao lực lượng thời điểm, cũng là vương giả cấp. Khi đó, ta len lén tiến vào linh giới tìm kiếm cơ duyên. Linh giới ngươi có thể không biết, đây là một cái muốn thực vật loại yêu tộc làm chủ. Động vật loại yêu tộc là phụ chủ thế giới. Ở linh giới bên trong có một số chi không rõ thiên tài địa bảo. Ta khi đó tấn cấp vương giả, miễn cưỡng có thể cùng bình thường nhất trí tôn đánh một trận. Không khỏi tâm cao khí ngạo, đều cho là mình vô địch. Kết quả trêu chọc linh giới đế cảnh cường giả, trực tiếp bị đuổi giết đến chết. May mắn ta khi tiến vào linh giới phía trước, chuẩn bị ở sau, mới để cho ta có sống lại cơ hội. Ta đúng là đang trong lúc sinh tử lĩnh ngộ luân hồi loại này chí cao lực lượng. Ta sống lại sau đó, linh căn toàn bộ hủy, tu vi hoàn toàn không có, tuy là cảnh giới vẫn còn ở, không có tuổi thọ cảm giác áp bách, nhưng cùng một cái phế nhân không có phân biệt. Bất quá, ta khi đó liền tu luyện ra lưỡng chủng chí cao lực lượng. Thật ra khiến ta như trước có thể cùng chí tôn phía dưới bất luận kẻ nào đánh một trận. Sau đó, ta liền rút kinh nghiệm xương máu, tìm ước chừng 3 thời gian ngàn năm, sáng lập trong miệng các người 910 vũ hồn pháp môn tu luyện. Mới để cho ta có cơ hội đem con đường này tiếp tục đi tới đích. Linh căn, Tô Ly trừng mắt nhìn, ngoạn tao, 18 cái kỷ nguyên phía trước nhân giới, không sẽ là tu tiên thế giới a? Bắc Thiên Thần không có để ý Tô Ly biểu tình biến hóa. Hắn tiếp tục nói rằng, ở sáng tạo vũ hồn pháp môn tu luyện trong quá trình, ta vẫn đều là lấy người bình thường thân phận, sinh hoạt tại người bình thường trong thành thị, xem như là cảm ngộ nhân sinh bách thái. Cho nên, ở ta tu vi khôi phục lại thời kỳ tột cùng thời điểm, không biết có phải hay không là hữu cảm nhi phát, vẫn là cơ duyên đến rồi, trực tiếp tu luyện ra sáng tạo loại này chí cao lực lượng. Sáng tạo, trong mắt của ta, càng hẳn gọi là khởi nguyên, sinh mạng khởi nguyên, vạn vật khởi nguyên, vũ trụ khởi nguyên, thế giới khởi nguyên. Cho nên, ngươi nếu như muốn tìm hiểu loại này chí cao lực lượng, ta kiến nghị ngươi đi thể nghiệm một cái cuộc sống của người bình thường. Rất ít tứ, ở ta tấn cấp chí tôn cảnh giới phía sau, ta tu luyện ra loại thứ tư chí cao lực lượng, hủy diệt. Bởi vì ta chính mắt thấy một cái tiểu thế giới tan biến. Thế giới như thế kia nát bấy hình ảnh, để cho ta trong lòng xúc động, tìm hiểu loại lực lượng này. Chế, BFCD, tạo cùng hủy diệt đối ứng với nhau. Cho nên, ta đem hủy diệt xem thành tận cùng. Ngươi có thể lý giải thành, hết thảy cuối cùng, thế giới phần cuối, sinh mạng hoàng hôn, còn như làm sao nắm giữ. Ta ngược lại thật ra không cho được ngươi kiến nghị gì. Dù sao, ta còn nắm giữ nhân quả chi lực, không có khả năng giúp ngươi đi hủy diệt một cái tiểu thế giới. Cho ngươi đi tham quan học tập. Đương nhiên, ngươi cũng đừng nghĩ đến đang không có người trêu chọc tình huống của ngươi dưới. Đi hủy diệt một cái tiểu thế giới tới tiến hành cảm ngộ. Làm như vậy đối với ngươi không có lợi. Tô Ly nhận đồng gật đầu. Vì tu luyện một loại lực lượng, trực tiếp đi hủy diệt một cái tiểu thế giới, hoàn toàn chính xác không phải là cái gì đáng giá đề xướng sự tình. Mấu chốt là, loại sự tình này chỉ có thể nhìn cơ duyên. E rằng chính là cái kia ngắn trong nháy mắt xúc động cùng linh quang lóe lên. Chính mình là có thể tìm hiểu hủy diệt chi lực, vẫn đi chấp nhất tu luyện hủy diệt chi lực, nói không chừng đem chư thiên vạn giới toàn bộ hủy diệt. Cũng không nhất định có thể tu luyện được. Hỗn độn loại này chí cao lực lượng, ta thậm chí đều không biết mình là làm sao tu luyện ra được. Bắc Thiên Thần sờ lỗ mũi một cái, vẻ mặt nụ cười khó hiểu. Bởi vì ta trước đây bắc ở tấn cấp thần cảnh thời điểm, sáng lập chính mình tiểu thế giới u hồn giới. Trong quá trình này, tu luyện được hỗn độn chi lực. Hơn nữa, một tu luyện được, nắm giữ độ thì đạt đến 30%. Đến khi ta tiểu thế giới biến thành đại thế giới, hỗn độn chi lực nắm giữ độ cư nhiên trực tiếp đạt tới 100%. Ta cũng thật bất ngờ. Tô Ly, ngoặc kép chấm hỏi, hắn đầy đầu dấu chấm hỏi. Hắn dùng một loại, về phần ngươi ở trước mặt ta trang sao? Ánh mắt nhìn Bắc Thiên Thần. Làm sao? Nghe ngài ý tứ này. Phải không thỏa mãn chính mình mạc danh kỳ diệu đem hỗn độn chi lực nắm giữ được 100%. Bằng không, ngươi đem loại lực lượng này cho làm con thừa tự cho ta. Ta không ngại, cuối cùng chính là bỉ ngạn chi lực. Bắc Thiên Thần giọng nói dừng một chút, mới tiếp tục nói rằng, loại này chí cao lực lượng, ngược lại là có dấu vết mà lần theo. Cái gọi là khổ hải vô biên. Quay đầu lại là bờ hoa, kỳ thực chính là để cho mình rơi vào trạng thái hỗn loạn. Sau đó tìm được chính mình nội tâm nhất đồ mong muốn. Ta lúc đầu là ở tấn cấp đế cảnh thời điểm, bị ma giới ma thần sử dụng mê hoặc tâm trí phương hướng, lâm vào hỗn loạn bên trong. Khi ta rõ ràng lúc tỉnh lại, liền tu luyện được bỉ ngạn chi lực, đồng thời dựng chính mình mục tiêu cùng phương hướng. Nghe xong Bắc Thiên Thần giảng thuật, Tô Ly âm thầm gật đầu. Trong lòng hắn đã có một ít bước đầu ý tưởng. Đương nhiên, có thể hay không tu luyện thành công hắn không có chút nào xác định. Nhưng có thể đi thử một chút. Chỉ bất quá, luân hồi cùng bỉ ngạn hai loại chí cao lực lượng, Tô Ly nhưng không biết nên tu luyện thế nào. Dù sao, luân hồi muốn thực sự chết một lần mới được. Tô Ly ngược lại là có thể tìm Bắc Thiên Thần thỉnh cầu hắn cái kia chủng, thế thân tử vong phương. Pháp, nhưng then chốt, nếu như không có tu luyện được đâu, hắn thể nội thế giới sẽ tan biến, biến thành một cái chỉ có thể nắm giữ vài loại chí cao lực lượng. Cũng không còn cách nào tiến bộ, phế vật. Loại sự tình này, coi như bị bất đắc dĩ cũng không có thể đi làm. Chỉ có sống mới có thể làm được hết thảy không thể nào làm được sự tình. Mà bỉ ngạn chi lực, đại khái ý tứ, chính là muốn tẩu hỏa nhập ma một lần. Nếu như có thể từ tẩu hỏa nhập ma trong trạng thái tỉnh táo lại, đồng thời tạo chính mình mục tiêu, tìm được định vị của mình, thì có nhất định khả năng tu luyện ra loại này chí cao lực lượng. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ngẩng đầu lên, hướng về phía Bắc Thiên Thần nói rằng, tiền bối, chín cái cực hạn gông xiềng đâu? Ta hiện tại đã đánh nát nhục thân, năng lượng, thần hồn, pháp tắc, bổn nguyên, tổng cộng 7 cái cực hạn gông xiềng. Còn lại 2 cái phải đánh thế nào phá? Bắc Thiên Thần nhìn thoáng qua Tô Ly, còn lại 2 cái cực hạn gông xiềng. Trong đó điều thứ nhất là trên tâm tính cực hạn gông xiềng. Cần ngươi đi cảm ngộ thế gian bách thái mới có thể đánh vỡ. Điều thứ hai độ khó lớn nhất, cần sáng tạo một môn chưa từng có pháp môn tu luyện mới được. Còn lại các giới trí cao thần cảnh lão già kia sở dĩ không bằng ta, ngoại trừ không có ta nắm giữ trí cao lực lượng số lượng nhiều bên ngoài, còn bởi vì bọn họ vẫn tiếp tục sử dụng lấy tiền nhân pháp môn tu luyện. Cho nên, không cách nào đánh vỡ một cái, hoặc là trong đó 2-3 cái cực hạn gông xiềng. Một ngày ấy đem toàn bộ cực hạn gông xiềng đánh vỡ. Bắc Thiên Thần cười cười, gằn từng chữ, lấy được chỗ tốt.